Đô thị tu chân y thánh. 13 năm, chương 135, chàng bức như gió thường bạn ta thân. Góc truyện audio.com. Ở cao nguyên khái niệm trong, sự tình đều đã đến tai loại này phân thượng. Người Trương Toàn Phong, Trương Khai Niên mặc dù là lại ngu xuẩn, cũng có thể minh bạch Trần tiên sinh cái loại này phi nhân loại không phải là bọn họ có thể đắc tội nổi. Dù sao liên ba hắn Cao Chí Nam đều đúng Trần tiên sinh cung kính như thế. Như vậy kính nể, người Trương Khai Niên coi như là ngưu bức nữa còn có thể so với hắn ba lợi hại hơn. Còn có thể so với Hoàng Đào Hoàng Phó Thị trưởng lợi hại hơn. Mà giờ khắc này hắn nhưng thật giống như phát hiện mình đánh giá cao đối phương chỉ số thông minh. Bởi vì đều đến loại này phân thượng. Hắn đều phát hiện đối phương lại còn không có nhận rõ sở thế cục. Cho rằng Trần Phi Trần tiên sinh dễ, khi dễ. Cũng cho là mình có bao nhiêu sao cỡ nào rất tốt. Đây quả thực, ai, quên đi, còn là chúc các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Xin lỗi, ta cáo từ trước, Cao Nguyên lúc này cũng không muốn sẽ cùng đối phương có cái gì cùng xuất hiện. Lễ phép tính gật đầu liền đi theo muốn rời khỏi. Cao Nguyên, không, Tiểu Nguyên, người đây tột cùng là. Mà ở nhìn thấy Cao Nguyên không chỉ có không trả lời vấn đề của mình. Nhưng lại dùng cái loại này khiến lòng run sợ cùng với nói chúc cha con bọn họ tự cầu nhiều phúc. Đồng thời theo xoay người muốn đi. Cái này khiến Trương Khai Niên rốt cục có chút luống cuống. Theo bản năng bắt được Cao Nguyên cánh tay. Trương bá, không, vị tiên sinh này, người nếu là không muốn cho ta bây giờ gọi bảo an. Đuổi các ngươi đi, xin mời ngươi ngay tức khắc buông tay. Bị Trương Khai Niên mạnh bắt được cánh tay Cao Nguyên lăng sửng sốt. Sau đó dùng một loại cực không hiền hòa giọng nói lạnh lùng nói. Trong ánh mắt để lộ ra một tia hung sắc, nói đùa. Hắn giàu gì cũng là vốn là thủ phủ con. Cũng không phải trong mắt mọi người cái loại này vô dụng quần là áo lượt. Cần có khí thế, tư thái tự nhiên một cái cũng không biết ít. Cao, không, Tiểu Nguyên, ngươi xem ở hai nhà chúng ta miễn cưỡng coi như thân thích phân thượng. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, người trẻ tuổi kia đến tột cùng là ai? Lẽ nào lấy ta Trương Khai Niên vốn là cục vệ sinh cục trưởng thân phận, còn chưa đủ để lấy làm cho đối phương cho chút thể diện. Chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Vừa nghe đến loại giọng nói này, Trương Khai Niên rốt cục ý thức được chuyện nghiêm trọng tính. Nhịn không được lôi kéo Cao Nguyên cánh tay khẩn trương nói. Trương bá bá mặt mũi của ngươi. Tốt lắm, ta cũng chỉ hỏi một câu. Nếu ngày hôm nay biểu ca ta tính toán chính là Hoàng Thúc Thúc, Hoàng Phó Thị trưởng, là ở đánh hắn nữ nhân chú ý, ngài nghĩ chuyện này còn có khả năng chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa, không sao. Cao Nguyên nghe vậy, nhịn không được quay đầu chào phúng vậy hỏi. Ngươi lời nói này, tiểu tử kia tại sao có thể cùng Hoàng Phó Thị trưởng tướng cầm cũng? Trương Khai Niên khởi điểm nghe được Cao Nguyên như vậy nói chuyện không đâu nói. Còn nghĩ có chút mạc danh kỳ diệu. Mà khi hắn nói chợt tròng mắt co rụt lại. Phía sau lưng nhất thời siêu siêu vèo lạnh cả người. Trong lòng hiện ra lau một cái dự cảm bất tường. Phải biết rằng đây chính là Hoàng Phó Thị trưởng A. Hôm nay vốn là có hy vọng nhất bắt thị trưởng chức thị ủy đầu sỏ. Kỳ phía sau còn càng có Triệu Tình trưởng loại đáng sợ này núi dựa lớn tồn tại. Lại là Trần Phi một cái thiểu niên có thể so sánh. Có thể Cao Nguyên ở nhìn thấy Trương Khai Niên vẻ mặt không dám tin thần sắc. Lại nhịn không được tiếp tục tàn nhẫn nói cho hắn chân tướng sự thật. Trương bá bá, nói thật cho ngươi biết đi. Nếu ngày hôm nay Hoàng Thúc Thúc cũng ở tại chỗ nói. Mới vừa nói câu nói kia người không phải ta ba, mà là Hoàng Thúc Thúc. Cái này ngươi hẳn là minh bạch ta là có ý gì đi. T. Trương Khai Niên nghe vậy cũng hít một hơi khí lạnh. Chỉ cảm thấy da đầu đều phải nổ. Tứ chi lạnh cả người. Đến mức Trương Toàn Phong nghe vậy càng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Thiếu chút nữa ngất đi. Quảng cáo. Cùng lúc đó, Trần Phi, Cao Chí Nam, Quan Thi Âm đám người đang ở tư nhân gian phòng nói chuyện trời đất. Cao Chí Nam bí thư bỗng nhiên gõ cửa đi đến. Sau đó hướng về phía Cao Chí Nam nói. Cao Tổng, Hoàng Phó Thị trưởng còn có công tử của hắn đến rồi. Người xem có đúng hay không cần muốn đích thân ra đi tiếp đãi một chút. Quan Thi Âm nghe vậy nhịn không được nộn tay nắm thành quả đấm trạng. Siết thật chặt, như là rất khẩn trương. Phải biết rằng đây chính là thường vụ phó thị trưởng cấp bậc đại nhân vật. Tại đây Bắc Sơn thị quan trường đủ để xưng là cao cấp nhất một trong những cự đầu. Hôm nay cư nhiên có thể thấy chân nhân. Đối với hắn loại này tiểu dân chúng lực đánh vào có thể nghĩ có lớn bực nào. Đây quả thực tựa như đang nằm mơ vậy. Chỉ là làm ở đây tất cả mọi người chấn kinh là. Cao Chí Nam cư nhiên không có lập tức đứng dậy ra đi nghênh đón đêm nay nể mặt quang lâm Hoàng Phó Thị trưởng phụ tử. Mà là ánh mắt thoáng ở Trần Phi trên người dừng lại một hồi. Chợt tựu ngay tức khắc nói. Không cần. Người đi qua trực tiếp đưa bọn họ mang tới đi. Lời vừa nói ra, vô luận là bí thư kia hay là Quan Thi Âm đều có chút giật mình. Dù sao người Cao Chí Nam tuy rằng hôm nay ngồi trên vốn là nhà giàu nhất vị trí. Nhưng đối phương dù sao cũng là Hoàng Phó Thị trưởng. Nếu không tự mình đi tiếp đãi cái này có đúng hay không có chút chậm trễ a. Nhưng lời này dù sao cũng là Cao Chí Nam nói. Mặc dù làm cho các nàng nghĩ có chút không thích hợp, nhưng là không đến mức sản sinh cái gì chất vấn tâm lý. Bí thư kia theo xoay người đi ra khỏi phòng. Chỉ chốc lát sau, liền đem Hoàng Phó Thị trưởng còn có con của hắn Hoàng Phong dẫn theo đến. Người này cái giá còn thật lớn à, cư nhiên cũng không. Hoàng Phó Thị trưởng vừa đi vào cửa, một bên giọng nói bất mãn trêu nói. Chỉ là hắn nói đều còn chưa nói hết. Liền tốt thoáng nhìn cách đó không xa ngồi ở chỗ ngồi hướng hắn vẻ mặt mỉm cười Trần Phi. Trương hắn Hoàng Đào quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa mặt. Nhất thời nhịn không được trong lòng một cái giật mình. Không hề nghĩ ngợi. Tựu ngay tức khắc ngừng lại trong miệng này trêu chọc chính là lời nói. Hướng Trần Phi bước đi. Mà mọi người. Nhất là bí thư kia còn có Quan Thi Âm gặp cảnh tượng này. Cũng không nhịn được có chút ngây ngẩn cả người. Không minh bạch đây tột cùng là một chút chuyện gì xảy ra mà. Giữa lúc các nàng trong lòng giật mình. Nghi hoặc, Hoàng Đào chạy tới Trần Phi trước mặt. Hoàng Thúc xin chào a, hắc hắc. Mà đúng lúc này Trần Phi lại nếu cười hì hì đưa tay ra nói. Hoàn toàn không cái tránh hành. Trần tiên sinh không nghĩ tới ngươi đêm nay cư nhiên tại đây. Sớm biết rằng ta tựu sớm đi tới. Ha ha ha, Hoàng Phó Thị trưởng ngay tức khắc vươn tay nhiệt tình ở Trần Phi cầm. Bộ dáng kia quả thực cùng gặp được lãnh đạo vậy. Không chỉ có như vậy. Đứng ở Hoàng Phó Thị trưởng bên cạnh Hoàng Phong Hoàng Đại Thiếu. Lúc này cũng theo đang dùng một loại rất cung kính giọng nói. Ở Quan Thi Âm cùng bí thư kia trợn tròn tròng mắt dưới. Hơi khom người, hướng về Trần Phi chào hỏi. Trần Thiếu, xin chào, thấy tình cảnh này, ngoại trừ nhìn quen không trách Cao Chí Nam ngoại. Quan Thi Âm còn có bí thư kia cũng không nhịn được dương cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Một bức bị sợ choáng váng thần sắc, cả người mạnh đánh một cái giật mình. Phải biết rằng đây chính là Hoàng Phó Thị trưởng còn có công tử của hắn Hoàng Thiếu A. Nhưng bây giờ lại cư nhiên đúng một người trẻ tuổi cung kính như thế. Hơn nữa nghe Trần Phi cười hì hì. Hoàn toàn không cái tránh hành giọng. Thật giống như hoàn toàn tập mãi thành thói quen. Cảm thấy rất đương nhiên vậy. Cái này nhượng hai người bọn họ thân thể mềm mại nhất tề chấn động. Vẻ mặt đều là thần sắc bất khả tư nghị. Bạn học cũ, hiện tại không nói ta. Trần tiên sinh tại đây cũng còn muốn cho ta đi ra ngoài đón ngươi. Ta xem ngươi người này mới là thật cái giá đại. Ha ha ha, Cao Chí Nam bỗng nhiên ha ha cười nói. Ta đây không phải là không biết Trần tiên sinh ở chỗ này đây. Đình chỉ, Hoàng phó thị trưởng giải thích. Chúng ta hai vị cũng đừng cầm ta nói giỡn. Ta đây không phải là lại. Không muốn động sao? Ha ha, Trần Phi nhịn không được cười ha ha một tiếng. Chợt lại đem bên cạnh đã kinh ngạc đến ngây người Quan Thi Âm đầu vỗ vỗ. Chợt lấy tay ở hắn Nguyệt Nha bàn ánh mắt phía trước hoàng. Này, chớ ngu, hoàn hồn, mau tới đây ta giới thiệu cho ngươi một chút. Hoàng thúc, hoàng thiếu, vị này là bằng hữu ta Quan Thi Âm. Hiện tại mới từ tỉnh đài truyền hình điều đến chúng ta bên này đi làm. Về sau có việc làm phiền các ngươi chiếu cố một chút. Trần Phi lôi kéo Quan Thi Âm đi tới Hoàng phó thị trưởng còn có Hoàng Phong trước mặt. Cười giới thiệu, Hoàng thị trưởng người khỏe. Hoàng thiếu xin chào, ta gọi là Quan Thi Âm, là Trần Phi bằng hữu. Quan Thi Âm tự nhiên bị trận này trượng lại càng hoảng sợ. Mặt cười đỏ bừng lắp bắp nói, Quan tiểu thư xin chào, người nếu không ngại. Về sau liền theo tiểu nguyên bọn họ cùng nhau gọi ta Hoàng thúc thúc đi. Hoàng đào cực kỳ hiền hòa cùng Quan Thi Âm nắm tay. Sau đó bỗng nhiên ở con trai mình trên đầu vừa gõ. Nghiêm nghị nói, nghe Trần tiên sinh nói như thế nào không? Ta xem ngươi bình thường bên người hồ bằng cẩu hữu thật nhiều. Nhớ kỹ nơi nói một chút, nếu để cho quan tiểu thư ở Bắc Sơn bị ủy khuất gì. Ta bắt ngươi là hỏi, ai u ta nào dám a, Trần tiên sinh ngươi yên tâm đi. Về sau tại đây Bắc Sơn chỉ cần có ta Hoàng Phong ở tựu tuyệt đối không cho đóng tiểu thư thụ bất kỳ ủy khuất gì. Hoàng Phong ôm đầu giờ khóc giờ cười. Sau đó ngay tức khắc hướng Trần Phi bảo chứng. Quảng cáo, nói đùa, trong mắt hắn nghiễm nhiên đã cùng sống thần tiên một cấp bậc Trần Phi chính mồm phân phó phải nhiều nhiều chiếu cố. Bạn nữ giới. Nếu là hắn dám làm cho đối phương tại đây Bắc Sơn thụ ủy khuất mới là lạ. Tạ, cảm tạ, Trần Phi cảm ơn ngươi. Mà ở nhìn thấy một màn này Quan Thi Âm cuối cùng cũng hiểu. Nguyên lai like ở căn phòng này trong nghiêu bức nhất không phải là Thương Hải tập đoàn lão tổng Cao Chí Nam. Cũng không phải vốn là thường vụ phó thị trưởng Hoàng Đào. Mà là vậy chỉ có hơn 20 tuổi trên mặt mang cả người lẫn vật vô hại nụ cười Trần Phi. Theo như cái này thì, hắn trước này lo lắng, khẩn trương, hoàn toàn hết thảy đều là dư thừa. Cái gì Trương Toàn Phong thậm chí ba hắn Trương Khai Niên. Ở nhân ra trước mặt căn bản liên thí đều không phải là. Buồn cười những người đó mới vừa rồi còn như vậy tự cho là đúng. Tự cho là mình rất nghiêu bức hình dạng, mà càng là tại đây loại vượt qua hắn tưởng tượng dưới tình huống. Hắn liền càng là cảm thấy mình cực độ khẩn trương, tâm hoảng ý loạn, thậm chí đều có chút đứng ngồi không yên. Hai tay cũng không biết cần để vào đâu mới tốt. Dù sao cái này cũng khó trách, bởi vì nàng cảm giác mình cùng Trần Phi thực sự trình tự quá cách xa. Thật giống như nguyên bản ở bằng hữu của mình bị coi là vận động nữ thần hắn. Ở Trần Phi trước mặt hoàn toàn không có lo lắng cùng tự tin. Chỉ cảm giác mình giống như cái ở nông thôn thôn nhỏ cô. Giống như một xấu tiểu vịt. Này, làm sao vậy? Ngây ngốc ngơ ngác, không biết là bị bản đại thiếu anh minh thần võ mê đổ đi. Ai, thực sự là, sùng bái sẽ nói ra nha. Bản đại thiếu lòng dạ rộng, lòng có một mảnh ba đào cuộn trào mãnh liệt hải dương. Không kém ngươi như thế một cái ngu ngốc tinh bột tia vị trí. Trần Phi thấy thế, bỗng nhiên nghiêm trang sái bảo nói. Phi, ngươi mới ngu xuẩn, nói bậy chút gì a? Nghe vậy Quan Thi Âm phản xạ có điều kiện bất mãn nói. Sau đó đương nhiên cũng bị Trần Phi cái này chiến ngu dốt pha trò khiến cho trong lòng khẩn trương hóa giải không ít. Bĩu môi, mắt cười thành Nguyệt Nha trạng, nói, Thế nào trước sẽ không phát hiện ngươi như thế tự kỷ ni? Còn nhỏ người ái mộ, thật không biết xấu hổ. Nói của nàng mặt đỏ dần, mà ở nhìn thấy như vậy hòa hài một màn. Cao Chí Nam còn có Hoàng Đào hai vị này. Lão nhân ra, không hẹn mà cùng nghiêng đầu đi. Giả câm vờ điếc hình như cái gì đều nghe không được. Đến mức Hoàng Phong cái này bạn cùng lứa tuổi, tắc nhịn không được ở trong lòng lặng lẽ cho Trần Phi điểm cái tán. Cảm thán nói, không hổ là Trần Thiếu. Cái này phao muội kỹ thuật quả thực nhất lưu. Hồn nhiên thiên thành A, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.